Bất Diệt Long Đế, chương 3423, không lẫn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch còn chưa có chết, quỷ vẫn dùng chính mình chết kéo lại truy sát đại quân, cho các nàng sáng tạo ra đại nửa ngày đào vong cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, các nàng giờ phút này đã nhanh thoát đi bàn Long Sơn Mạch, chỉ muốn rời đi bàn Long Sơn Mạch về phía tây phía nam bay lên gần nửa ngày liền có thể đến Đào Nguyên Thành. Đào Nguyên Thành thành chủ cùng quỷ vấn năm đó có chút giao tình, giống như có thể thu nạp bọn hắn, chỉ ít có thể đứng vững một đoạn thời gian. Thiên Hà Hội vừa mới chiếm Hổ Nha Đường địa bàn, cũng cần thời gian tiêu hóa a, các nàng liền sẽ có thời gian thở dốc, đến lúc đó tại chậm chậm mưu toan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đại ca chết, Tam Cung tay phải bên trong bản mệnh ngọc phù vỡ vụn, nội tâm của hắn một mảnh bi phẫn, mặt ngoài lại không thể thoát ra tới. Nội tâm của hắn tại lúc này rất là mê mang, quỷ vấn đều đã chết, hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Hắn cùng Đào Nguyên Thành thành chủ lại không giao tình, đi qua có thể thu tha cho các nàng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thậm chí Tam Cung chủ đều có một loại bỏ xuống toàn bộ võ giả một mình chạy trối chết dự định. Bằng vào hắn sức một mình, có thể chống đỡ Thiên Hà Hội còn có Đào Nguyên Thành, cái thế lực này cũng không phải là đặc biệt cường đại, có thể đứng vững Thiên Hà Hội áp lực. Lưu đến Thanh Sơn tại, không lo không có củi đốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, miễn là còn sống kia luôn có báo thù cơ hội, giống như hắn đều đã chết kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Nội tâm của hắn có chút dao động, trong đầu còn có một cái ý niệm trong đầu hiện lên, cái kia chính là cưỡng ép đem Mạc Thiên Thiên Vũ Dương Loan Tịch thu nhập không gian thần khí bên trong, như thế đào tẩu cơ hội. Sẽ, tăng lớn rất nhiều, không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, rất nhanh hắn đem ý nghĩ này dứt bỏ, Thiên Hà Hội không bắt được ba người các nàng, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn chạy trốn tới bất luận cái gì địa phương đều sẽ bị một đường truy sát, đến lúc đó cũng là đường chết một đầu. Đem bọn hắn ba người giết ta không lấy được cũng không thể để Thiên Hà Hội đạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tam Cung chủ não trong nước lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đem ba người giết hắn đi thẳng một mạch Thiên Hà Hội đoán chừng sẽ không truy hắn một cái chó nhà có tăng a, dù sao hắn không trọng yếu. Quên đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tam Cung chủ rất nhanh lại lắc đầu, Tam Cung chủ nhị cung chủ vì bảo hộ ba người đều hy sinh. Nếu như hắn làm như vậy, hai vị kia cung chủ tựu chết vô ích, tại Thiên Chi Linh cũng sẽ không nghỉ ngơi a, đụng một cái, đi Đào Nguyên Thành xem một chút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, vẫn là đi Đào Nguyên Thành nhìn xem, cho dù chết hắn cũng tận lực xứng đáng hai vị cung chủ. Hắn quát khẽ, tăng thêm tốc độ, địch nhân lúc nào cũng có thể đuổi theo. Hắn hơi tăng tốc, vấn đề là hắn tăng tốc vô dụng, gần đây ngàn người có một ít thánh hoàng sơ kỳ, tốc độ chỉ có nhanh như vậy. Trừ phi hắn bỏ qua kia bộ phận võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này quân tâm sĩ khí đã sa sút tới cực điểm, hắn như làm như vậy, Vấn Tiên Cung tựu triệt để tan họp. Loan Tịch Vũ Dương Mạc Thiên Thiên có thể hay không cùng hắn đi đều không nhất định, sở dĩ hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình mang theo đại bộ phận phi hành. Ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vũ Dương khe khẽ thở dài, nội tâm cũng rất là mê mang, hắn cùng Mạc Thiên Thiên Loan Tịch đều cảm giác ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Các nàng kỳ thật tinh tường, coi như Vấn Tiên Cung toàn bộ võ giả bị giết, Thiên Hà Hội cũng sẽ không giết các nàng. Nhưng bây giờ không giết không có nghĩa là về sau không giết, một khi các nàng đi Thiên Hà Thành hợp kích chiến trận bị học được về sau, đến lúc đó chính là các nàng tận thế. Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch có thể bằng vào đỉnh cấp dung mạo, bị một chút cường giả thu nhập hậu cung bảo trụ mệnh. Hắn cũng có thể quỳ gối quy hàng Thiên Hà Hội nào đó cái trưởng lão sống sót, nhưng ba người tính cách sẽ làm như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sở dĩ ba người đều vô cùng mê mang, giờ phút này trong đầu đều nghĩ đến một người, giống như Lục Ly ở đây, các nàng cũng không cần đau đầu như vậy, Lục Ly nhất định có thể mang theo mọi người đi ra khốn cảnh. Kê Hành không chết, Tử Thần tới 9 cái tinh anh còn có 6 cái còn sống. Kê Hành các nàng giờ phút này cùng Mạc Thiên Thiên Vũ Dương bọn hắn không phải một lòng, giờ phút này đều đang nghĩ lấy như thế nào tìm kiếm cơ hội đào tẩu, mà không phải đi theo Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch chết chung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, phi hành hơn một canh giờ về sau, bọn hắn rời đi bàn Long Sơn Mạch. Tốc độ bọn họ hơi có chút tăng lên, lúc đầu Tam Cung Chủ có thể lấy suất chiến thuyền, nhưng này dạng mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị phát hiện. Bọn hắn sát mặt đất điệu thấp phi hành, Tam Cung Chủ thời khắc dò xét lấy tình huống chung quanh, nội tâm kéo căng. Nghĩ đến giống như Thiên Hà Hội đợi lát nữa đuổi theo, hắn nên làm cái gì, liều chết một trận chiến, vẫn là chém giết Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch sau đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Đằng sau đại quân còn không có đuổi theo, Tam Cung Chủ nội tâm có chút đã thả lỏng một chút, xem ra quỷ vấn cho bọn hắn kéo lại đầy đủ thời gian, bọn hắn hẳn là có thể chạy trốn tới Đào Nguyên Thành đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.1, nhanh lên nữa, lại bay hơn một canh giờ liền đến Đào Nguyên Thành. Tam Cung Chủ giống to, chúng quân sĩ tinh thần có chút phấn chấn, giống như có thể chạy trốn tới Đào Nguyên Thành, bọn hắn có lẽ tự có cơ hội sống sót. Chỉ ít trong thành bọn hắn cũng rất dễ dàng thừa dịp loạn đào tẩu, không phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.1/2 canh giờ, 1 canh giờ, 1/2 canh giờ. Làm tiền phương một tòa thành nhỏ xuất hiện tại cuối tầm mắt lúc, toàn bộ võ giả trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rốt cục đến Đào Nguyên Thành, bọn hắn tạm thời có thể tránh thoát nhất kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.1, Tam Cung Chủ lại phát hiện một tia không đúng, bởi vì Đào Nguyên Thành bên trong thế mà mở ra hộ thành đại trận này bình thường cũng sẽ không mở ra, chẳng lẽ lại Đào Nguyên Thành nhận được tin tức trước thời gian chuẩn bị nghênh chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn rất nhanh bay đến Đào Nguyên Thành bên ngoài, chúng võ giả cũng đã sớm phát hiện bên này mở ra hộ thành đại trận, một cái màu vàng đất màn hào quang bao phủ cả tòa thành trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.1, trên tường thành có võ giả chúng quân sĩ dừng lại ở ngoài thành, Tam Cung Chủ khóa chặt một cái Thánh Hoàng Hậu Kỳ nói ra. Chúng ta là Vấn Tiên Cung, thỉnh cầu thông báo một chút bố thành chủ, liền nói quỷ vấn chi đệ đến đây bái kiến. Không cần thông chi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.1, cái kia Thánh Hoàng truyền lại thanh âm ra, vang ở sở hữu võ giả trong đầu. Nhà ta thành chủ nói, các ngươi cùng Thiên Hà Hội chiến tranh, chúng ta Đào Nguyên Thành không lẫn vào, mời chư vị rời đi đi. Bá bá bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.1, Tam Cung Chủ cùng, hòa, một đám võ giả sắc mặt toàn bộ đại biến, nơi này chính là bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng a, bọn hắn vạn dặm xa xôi tới lại phát hiện cái này rơm giả đã hù hóa cứu không được mạng của bọn hắn. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.1, vào thời khắc này, hậu phương 4 chiếc cự đại chiến thuyền phá không mà đến, chia 4 phương 8 hướng, gần như đồng thời bay tới, đem Vấn Tiên Cung võ giả bao vây lại. Mỗi một chiếc chiến thuyền bên trong đều có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, còn có hơn 1.000 đại quân tinh nhuệ, toàn bộ quân sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ châm chọc, tựa hồ tại im ắng chế giễu bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.1/thiên vấn, một đạo dường như sấm sét quát khẽ tiếng vang lên, một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả giống lên nói. Các ngươi còn muốn vào Đào Nguyên Thành, ha ha, tất tộc bên kia đã sớm truyền lời tới, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám giúp các ngươi. Không chỉ là Đào Nguyên Thành, phụ cận sở hữu thế lực đều nhận được tất tộc truyền lời, sở dĩ các ngươi không chỗ có thể trốn, ai cũng không giúp được các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.1/hoa, Vấn Tiên Cung bên này bọn nổ trong mắt đều là kinh hoàng, triệt để đã mất đi phương thốn. Thậm chí có quân sĩ đều nghĩ tiếp quỳ xuống đầu hàng, Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch các nàng cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.1/thiên vấn, cái kia chí cường giả lần nữa quát lớn, nói ra. Nhà ta hội trưởng niệm tình ngươi là một cái đúng vậy thiên tài, chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta đồng dạng cho ngươi trưởng lão chi vị. Còn lại Vấn Tiên Cung võ giả cũng giống như thế, chỉ cần đầu hàng kia giống nhau là ta Thiên Hà Hội đệ tử tinh anh. Giống như các ngươi ngoan cố chống lại đến cùng, vậy cái này Đào Nguyên Thành bên ngoài chính là các ngươi táng thân chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88.ro.1, giao diện cho điện thoại, cách chương.